Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, tính ngươi không may. Gia tộc chiêu nạp đệ tử, không khỏi dẫn tới kẻ đầu cơ, hoặc nịnh nọt người, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép xua đuổi, thường thường lấy linh thạch đánh phát cho xong chuyện, cho nên, huống nguyên. Xa kháng bọn người rất thức thời, mặc dù vậy thất lạc, cũng không phàn nàn, chỉ chờ lấy được chỗ tốt, lại đi gia tộc khác đụng vận khí. Ai ngờ có vị người trẻ tuổi không nhìn quy củ, dám chủ động đi đập đánh khối kia khám nghiệm tu vi ngọc nhưỡng. Không biết tự lượng sức mình a. Có người chờ lấy xem náo nhiệt, cũng có người lên tiếng quát mắng, tiểu bối, không được càn rỡ. Cút ngay, mà thôi, quái ta sơ sẩy, cổ vệ gia gia chủ, vệ tổ, mang theo chiêu nạp cao thủ cùng tân tấn đệ tử, đang muốn trở về trang viện, đột nhiên phát giác động tĩnh, hắn nhịn không được quát mắng một tiếng, công tây tử thì là giận tím mặt, đưa tay một chỉ, một sợi mạnh mẽ pháp lực, thẳng đến cái kia đập đánh ngọc nhưỡng người trẻ tuổi đánh tới. Hắn là đi qua khám nghiệm, tiếp nhận chất vấn, này mới bái nhập gia tộc, sau đó còn muốn chủ khách tự lễ, mới có thể trở thành cổ vệ gia cao thủ, mà đúng là như thế trang trọng trường hợp, há lại cho có người quấy rối. Vệ lệnh lại là không muốn nhiều chuyện, phất tay áo hất lên, cùng đó trong nháy mắt, sử ở trên mặt đất ngọc nhưỡng, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Mà vô cứu đã nhưng đi vào gợn sóng đảo, há chịu không công mà lui. Hắn thừa dịp loạn tới gần ngọc nhưỡng, chỉ muốn biểu hiện tu vi. Ai ngờ vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn nhẹ nhàng một trường còn chưa rơi xuống. Khối kia ngọc thạch đột nhiên không có rồi. Lập tức một luồng mạnh mẽ pháp lực tấn công bất ngờ mà tới. Cái này công tây tử, phi tiên cao nhân đi. Vậy mà hướng về phía nhân tiên tiểu bối ra tay, khi dễ người a, vô cữu có chút bất đắc dĩ, rơi xuống bàn tay thuận thế vung lên, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, tấn công bất ngờ mà đến pháp lực đột nhiên sụp đổ. Hắn lại bình yên vô sự, bất mãn nói, bản nhân thành tâm thành ý mà đến, cổ vệ gia tại sao nặng bên này nhẹ bên kia, a. Một cái chỉ có nhân tiên tu vi người trẻ tuổi, vậy mà dễ như trở bàn tay hóa giải phi tiên cao nhân thế công. Dù là chỉ có một thành pháp lực, cũng không phải hắn một cái tiểu bối có thể ngăn cản. Không chỉ có là vệ tổ, vệ lệnh khó có thể tin, tất cả mọi người ở đây đều là kinh ngạc không thôi. Công tây tử càng giống là nhận đến khuất nhục, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Giấu giếm tu vi, lớn mật, bá khâu, mưu đạo, ngầm hiểu, song song gọi ra phi kiếm nơi tay, nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, ngươi là người nào, ý đồ lẫn vào vệ gia, tất nhiên giáp tâm không tốt, huống nguyên cùng xa kháng bọn người, dọa đến quay người né tránh, cổ vệ gia con cháu, vậy nhau nhau lui lại, bày ra nghênh chiến trận thế. Đình nghỉ mát trước trên đất trống, chỉ còn lại có vô cữu một người. Hắn nhún nhún đầu vai, bĩu môi nói, ta giấu giếm tu vi. Đánh giám, ta muốn biểu hiện ra tu vi. Các vị cũng không chịu a, mà không những như thế, phản bị làm khó dễ. Xin hỏi vệ gia chủ, là đạo lý gì? Cái này, vệ tổ trầm ngâm không nói. Vệ lệnh ngược lại là có lỗi liền đổi, áy náy nói, đến đây tìm nơi nương tựa người, nên đối xử như nhau, quái ta không chu đáo, hắn muốn cầm ra ngọc nhưỡng, khám nghiệm tìm nơi nương tựa người tu vi, công tây tử lại đưa tay ngăn cản nói, vệ huynh, tiểu tử kia như thế giảo quyệt, ta sợ hắn ý đồ đến bất thiện, hoặc cùng cổ khương gia có quan hệ. Vệ lệnh không khỏi trần chờ, ta nhổ vào, vô cứu xì rồi một hơi, nói, há không nghe thiện chiến người, không hiển hách chi công, mà cao cường người, cũng như thần long tại thiên mà khó gặp đầu đuôi. Nếu không Vệ gia cần gì phải mang ra ngọc nhưỡng, điều tra thật giả đâu. Ha ha, ngươi là thần long, gióng giạc, hắc hắc. Liền tại lúc này, bỗng nhiên lại có tiếng cười truyền đến, ha ha. Tại sao cãi lộn không ngớt? Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng người từ xa đến gần. Trong nháy mắt, đã đến rồi trăm trượng bên ngoài trên mặt hồ. Đúng là một vị người trung niên, áo xanh bồng bềnh, ngũ quan thanh tú, quay hàm dưới râu ngắn, đỉnh đầu thắt khăn vải, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Mà chỗ hiện ra tu vi lại là phi tiên 3-4 tầng cảnh giới. Vệ tổ sắc mặt biến hóa, đạp không mà lên. Vệ lệnh càng là không dám lãnh đạm, quát nói: Vệ gia con cháu, theo ta nghênh địch. Cùng đó trong nháy mắt, cây cối thấp thoáng dưới trang viện, đột nhiên mây mù mọc lan tràn, đại trận mở ra, ở đây Vệ gia đệ tử lập tức công việc lu bù lên. Công Tây Tử, Bá Khâu, Mưu Đạo chờ tân tấn cao thủ cũng không chịu yếu thế, theo sát lấy nhảy lên trên trời. Huống Nguyên, Xa Kháng bọn người tiên trúc cơ tu sĩ, không có mò được chỗ tốt, ngược lại tao ngộ đại chiến, không khỏi âm thầm kêu khổ mà lùi về sau tránh né. Về phần Vô Cửu thì bị phơi tại nguyên nơi, nhất thời không người hỏi đến. Hắn đành phải dạo bước hướng đi hồ bên, hãy còn một mặt phiền muộn, tìm nơi nương tựa Vệ gia, không khó lắm, huống chi bản tiên sinh vậy đến có chuẩn bị, như thế nào lại xảy ra biến cố đâu. Không nói đến Công Tây Tử cái kia lão gia hỏa, từ bên trong cản trở, khiến cho được Vệ gia như lâm đại địch người trung niên. Là ai? Không phải là cổ Khương gia cao thủ, Ngô Sơn. Cớ gì quấy rầy? Chỉ gặp Vệ gia đông đảo cao thủ bay đến trên mặt hồ, trong đó Vệ lệnh thì là lên tiếng quát mắng, được xưng Ngu Sơn người trung niên, không chút hoang mang dừng lại thế tới, dương mắt lướt qua Vệ gia đám người, nhẹ giọng cười nói: Ha ha, nghe nói cổ Vệ gia tộc chính tại chiêu hiền nạp sĩ, rất là hiếu kỳ đâu, cho nên đến đây thưởng thức. Hắn lắc lắc đầu, chào phúng nói, lại không biết lại chiêu nạp rồi mấy vị cao nhân, tại sao chỉ gặp một đám ô hợp chi chúng đâu. Vệ lệnh giận nói, Ngu Sơn, ngươi lại nhiều lần đến đây khiêu khích, đem ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Ngu Sơn đưa tay cắt ngang, không, không, ta cũng không phải là khiêu khích, chỉ vì tìm người mà đến. Trước đó vài ngày, ngươi vu oan giá họa, nói ta cổ Khương gia cao thủ giết ngươi đệ tử, ta cổ Khương gia há chịu bị oan không thấu, thế là bản nhân phụng mệnh ra ngoài, cần phải làm cái minh bạch. Bất quá ta cũng nghe nói, ta cổ Khương gia cái vị kia phản tặc, cùng Vệ lệnh đạo hữu giao tình không cạn, có lẽ trong tối chưa chấp cũng chưa biết chừng. Nói bậy nói bạ, Vệ lệnh quát nói, ta biết rõ như lời ngươi nói phản tặc chính là Ngô Hạo, năm đó ta kết bạn một vị hảo hữu, mà từ hắn mưu phản Khương nhà đã mấy chục năm chưa từng gặp mặt, ngươi như dùng cái này lấy cớ lấn ta Vệ gia, đó là mơ tưởng. Nếu không như thế nào? Ngô Sơn vẫn như cũ là nhẹ giọng nhỏ nói, lại lời nói bức người, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nói, liền bằng vào ngươi Vệ gia chiêu nạp ô hợp chi chúng, cũng dám cùng ta đọ sức. Ha ha, Vệ tổ hướng về phía Vệ lệnh khoát tay áo, lên tiếng nói, Ngô Sơn, ngươi lần này đến đây, nếu là ước chiến, bản nhân phụng bồi. Hắn mặc dù sinh tính cẩn thận, không thích trêu chọc thị phi, mà thân là gia chủ, tự có gia chủ đảm đương. Đã thấy Ngô Sơn thần thái ngả ngớn, ha ha cười nói, nếu là ước chiến, cũng nên do Khương Cốc Tử gia chủ tự mình đến đây. Mà Ngô Mỗ đã có chí trước, bất quá là ra ngoài tìm người mà thôi, thuận tiện xem xét Vệ Gia Tân tấn cao thủ. Vậy khuyên can không biết tự lượng sức mình người rời xa đây không phải là địa phương. Vệ lệnh bừng tỉnh đại ngộ nói. Há, trách không được tìm nơi nương tựa người giải rác. Nguyên lai bị ngươi ngăn cản. Ngô Sơn ngược lại là vô ý giấu giếm. Đắc ý nói. Đúng vậy a, nhưng cũng ngăn cản không kịp. Vẫn là có người nhảy vào hố lửa. Ha ha, vị này cổ Khương gia cao thủ. Sở dĩ lại nhiều lần hiện thân tại gợn sóng trên hồ. Có nhìn trộm quấy rối chi ý. Cũng có cản trở Vệ gia chiêu nạp cao thủ ý đồ. Vệ lệnh đã là giận không kìm được. Lật tay cầm ra một đoàn lửa đỏ ánh sáng. Ngô Sơn lại là chậm rãi lui về phía sau. Diễu cợt nói. Vệ lệnh đạo hữu, làm gì thẹn quá hóa giận đây. Lẫn nhau biết dễ biết ngọn. Người vậy không chiếm được lợi lộc gì. Làm sao Vệ gia chiêu nạp cao thủ. Không người thay ngươi ra mặt. Thật đáng buồn, mà hắn lời còn chưa dứt. Có người ứng thanh, hừ, công tây tử ở đây. Đúng là gọi là công tây tử lão giả. Vượt qua đám người ra, đưa tay cầm ra một cái tạo hình cổ quái màu bạc khảm đao. Vệ lệnh vội nói, cẩn thận, vệ tổ cũng là trong lòng dừng một chút. Dặn dò nói, không thể chủ quan, công tây tử tu vi. Mặc dù không thể so với Ngô Sơn cao cường, lại tại nguy cấp bước ngoặt đứng ra, đủ để tỏ rõ Vệ gia chiêu nạp cao thủ cũng không phải là ô hợp chi chúng. Còn sót lại đám người, thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Công Tây Tử lập công sốt ruột, thẳng đến Ngô Sơn đánh tới. Trong tay hắn ngân đao, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng tia sáng. Mang theo tiếng gió gào thét lăng không bổ xuống. Ha ha, Ngô Sơn vẫn như cũ là mặt mỉm cười. Tiếp tục lui lại, bất quá, hắn đã nhưng một mình xuất hiện tại gợn sóng trên hồ. Liền lại yên tâm có chỗ dựa chắc, mắt thấy Vệ gia con cháu cũng không thừa cơ phản công. Mà lăng lệ đao quang càng lúc càng gần, hắn đột nhiên huy động tay áo. Một đoàn tia sáng rời khỏi tay. Tia sáng nhìn như bình thường, mà ra tay nháy mắt lại phanh nổ tung. Theo đó huyễn hóa ra từng đóa yêu dị hoa hồng, lóe ra chói mắt hồng quang, tản ra nồng đậm hương khí, giống như khắp trời mưa hoa mà rất là lóa mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, cường công đụng nhau, lăng lệ đao quang thế đi dừng lại. Mà kia khắp trời mưa hoa, bỗng nhiên biến mất, theo đó từng đạo lửa đỏ phong mang, nhanh như thiểm điện cuốn ngược mà đi. Công Tây Tử trở tay không kịp, cuống quýt ứng biến, mà màu bạc đao quang còn chưa nghịch chuyển. Một hồi không hiểu hương khí đập vào mặt, nhất thời làm hắn tâm thần run rẩy. Vậy mà đã đấu trí hoàn toàn không có, hắn bị bức cầm ra mấy khối ngọc phù bóp nát. Trước người sau người cùng lúc nhiều rồi một tầng pháp lực phòng ngự. Ai ngờ lửa đỏ phong mang, uy lực kinh người, không ngừng xuyên thấu phòng ngự, bước đến hắn khó mà chống đỡ. Dừng tay, thấy thế không ổn. Vệ lệnh đưa tay một chỉ, một đạo quang mang, gào thét mà đi, chợt tức năm màu lấp lóe, đón đầu ngăn trở rồi lửa đỏ phong mang, theo lấy oanh minh vang vọng. Công thủ chi thế đột nhiên hai tiêu, mà Công Tây Tử lại miệng phun máu nóng, một đầu cắm xuống giữa không trung. Vệ lệnh thân hình lóe lên, liền muốn thi cứu, nhưng không ngờ Ngô Sơn thừa cơ hướng phía trước, đột nhiên tế ra một thanh phi kiếm, hạnh tay rơi họa nói, ha ha, đây cũng là Vệ gia chiêu nạp cao thủ, càng như thế không chịu nổi, không ngại băm rồi cho cá ăn. Ngươi dám, vệ lệnh tức giận quát mắng, cuống quýt vậy tế ra một thanh phi kiếm ngăn cản, phanh, một tiếng, phi kiếm chạm vào nhau, mà Công Tây Tử lại bất lực trèo trống, bịch, rơi vào trong hồ, tóe lên thật lớn bọt nước, ha ha, Ngô Sơn quỷ kế đạt được, thu hồi phi kiếm, lại sát khí không giảm, mang theo uy hiếp giọng điệu mà phách lối nói. Ai dám bái nhập Vệ gia? Đây cũng là vốn có hạ trang. Giữa không trung bên trong, Vệ Tổ sắc mặt khó coi, nghĩ muốn giận dữ xuất thủ, lại tựa hồ trong lòng còn có cố kỵ. Bá Khâu, Mưu Đạo chờ tân tấn cao thủ thì là nơm nớp lo sợ. Vệ Lệnh vừa vội vừa giận, quát nói: "Ngô Sơn, ngươi khinh người quá đáng." Ha ha, Ngô Sơn cũng không ứng chiến, mà là làm càn cười nói: "Vệ gia hoàn toàn không có đối thủ, thật sự là mất hứng a. Hôm nay không thể so với dĩ vãng a, chính là cổ Vệ gia tộc chiêu nạp cao thủ thời gian, lại gặp thủ như thế ức hiếp, có thể nói là mặt mũi quét đất, nếu như truyền thuyết ra ngoài, càng đem bị gây nên thiên hạ đồng đạo chế nhạo." "Ngô Sơn, ngươi đứng lại đó cho ta." Vệ Lệnh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt giận lồi, mà hắn còn chưa đuổi theo liều mạng, lại bị Vệ Tổ đưa tay ngăn cản. "Huynh đệ, giới cần dùng gấp nhẫn." "Huynh trưởng, nhẫn đến khi nào?" "Ha ha, thượng cổ Vệ gia, vậy không gì hơn cái này." "Cáo từ." Ngô Sơn đùa nghịch đủ rồi uy phong, làm bộ nhấc tay cáo từ, mà hắn rời đi thời khác, vẫn không quên lưu lại một câu giễu cợt nói: "Cẩn thận chặt chẽ Vệ Tổ." Còn tại ngăn cản Vệ Lệnh, hồ trong nước công tây tử, còn tại nhau nhảy, ở đây Vệ gia con cháu, thì là từng cái trên mặt khuất nhục mà rủ xuống đầu ỉu xìu. Mà mắt thấy Ngô Sơn liền muốn nghênh ngang rời đi, đột nhiên cười lạnh một tiếng tiếng vang lên: "Ha ha, chó chết, gặp được bản tiên sinh, tính ngươi không may, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN